Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 796, ngoan. Chớ lộn xộn bảy. Ân. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một mặt hứng thú biểu lộ nhìn xem nàng. Ách, ta là nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Tiểu thỏ dùng sức đem Trình Chi Ngôn che trên người mình, bàn tay lớn kia đẩy ra ổ chăn. Sau đó ôm lấy chăn mền ngồi dậy nói. Mấy giờ rồi? Đã 10 giờ hơn. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ngữ khí nhàn nhạt hướng về nàng hồi đáp. Đều 10 giờ hơn a. Tiểu thỏ sờ sờ bụng mình. Trách không được cảm giác đói như vậy đâu. Rời giường đi, dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Trình Chi Ngôn nhìn một chút nàng biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Thế là trực tiếp nhấc lên chăn mền, xuống giường mặc quần áo. Ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn. Buổi sáng sáng chói, ánh nắng xuyên thấu qua phòng ngủ rơi xuống đất, cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Hắn thân ảnh thon dài đứng tại cả phòng ánh nắng, có rất nhỏ cho bụi tại tia sáng bên trong bay múa. Mà hắn cứ như vậy không chút hoang mang mà mặc quần áo, thẳng đến cài tốt cái cuối cùng nút thắt. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ một mặt ngây ngốc biểu lộ, không nhịn được cười một tiếng, đi trở về bên giường, đưa tay xoa bóp nàng phấn nộn gương mặt nói. Làm sao vậy? Nhìn ta nhìn ngốc. Ân. Phi, mới không có. Tiểu thỏ vung tay lên đánh dụng hắn nắm vuốt bản thân gương mặt tay. Đỏ mặt nói, ta lại nhìn phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh đây. Đừng suy nghĩ nhiều. À, Trình Chi Ngôn thuận theo nàng ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn sang, trừ bỏ cao lầu vẫn là cao lầu. Hắn nhíu mày, một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem nàng nói. Phong cảnh bên ngoài. Tiểu thỏ có chút không được tự nhiên nhìn xem hắn. Đúng a, ta chính là lại nhìn bên ngoài lâu a. Ta tại số nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Ai nha, người đừng đứng trước mặt ta cản trở ta. Ta muốn rời giường mặc quần áo. A, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà lên tiếng. Cũng không ngừng mặc nàng, chỉ là tránh ra thân thể để cho nàng rời giường. Nhưng mà tiểu thỏ ôm chăn mền ngồi ở trên giường hồi lâu, cũng không hề nhúc nhích. Làm sao vậy? Không phải nói muốn rời giường sao? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ta. Tiểu thỏ đỏ mặt nhìn bên giường rơi lả tả trên đất quần áo, thẹn thùng nói, y phục của ta còn tại trong dương hành lý. A. Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được cười lên. Đêm qua đi lên thời điểm, hắn chỉ ôm tiểu thỏ đã trở về, dương hành lý còn ở hắn trong cốp sau xe hơi. Chờ một chút, ta đi cho ngươi cầm. Trình Chi Ngôn đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi. Tiểu thỏ ngồi ở trên giường, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng bàn tay sờ lấy mềm nhũn nệm, lại nghĩ tới đêm qua sự tình, một khỏa trái tim lại bắt đầu điên cuồng mà nhảy lên. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn liền đem nàng dương hành lý xách đi lên rồi. Sau đó, tại tiểu thỏ mãnh liệt yêu cầu, hắn tràn đầy bất đắc dĩ ra phòng ngủ, chờ lấy thẹn thùng người nào đó đơn độc trong phòng ngủ thay quần áo. Đại khái 10 phút sau, thay quần áo xong, tiểu thỏ đỏ mặt từ trong phòng ngủ đi ra. Đổi xong, Trình Chi Ngôn quay đầu đi, nhìn xem tiểu thỏ, nàng thay đổi một kiện màu trắng váy liền áo, bên ngoài phủ lấy xanh nhạt sắc nhỏ áo hở cổ, thoạt nhìn giống như là một đóa kiều nộn tiểu bạch hoa một dạng. Ân. Tiểu thỏ nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù là đã đổi lại tay áo dài áo dệt kim hở cổ, thế nhưng là trên cổ dấu hôn lại là làm sao che cũng che không được. Loại khí trời này, lại không thể vây khăn quàng cổ, lại không thể đâm khăn lụa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.